Tiên Linh Đồ Phổ, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56.767, Tham nói. Các sách, con Linh Ngọc đem hóa xà bộ tộc đùa bỡn với bàn tay chuyện này, cũng không phải là không có hóa xà chú ý, bọn họ hóa xà cũng là thực lực rất mạnh bộ tộc, trong tộc có 8 danh nguyên anh yêu tu, ở Sóc Nguyệt Khâu không có bộ tộc dám coi thường bọn họ. Nhưng là, đêm hôm đó bọn họ mơ mơ hồ hồ liền bị mưu hại, chẳng những chưa bắt được nàng, hai ngoa thú còn bị vô thanh vô tức địa sát, quá đáng hơn là, bọn họ từ đầu đến cuối, liền chưa thấy diện mục thật của nàng. Coi như nàng tới cửa tới, ngôn từ khẩn thiết mấy vị này hóa xà yêu tu trong lòng, vẫn cảm thấy không vui. Bây giờ thấy nàng thành khẩn như vậy mà xin lỗi, không có nửa điểm tự đắc ý, lại giải thích được hợp tình hợp lý, vốn là trời sinh tính văn nhã hóa xà nhóm không biết không được giác hóa giải khai trong lòng địch ý, đại trưởng lão thân thiết mời Linh Ngọc ngồi xuống, biểu đạt thiện ý, mấy vị khác nguyên anh yêu tu cũng hòa hoãn sắc mặt, song phương ở thân thiết hữu hảo trong không khí tiến hành giao lưu. Linh Ngọc khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi rất nhiều đông minh sự tình, nhất là về Sóc Nguyệt Khâu mấy bộ tộc lớn. Tại chỗ đều là nguyên anh yêu tu, bọn họ tiếp xúc được mặt so với Đào Chu cao hơn nhiều, Linh Ngọc từ ở bên trong lấy được không ít tin tức hữu dụng. Chúng các trưởng lão cũng hướng nàng hỏi thăm Tây Minh sự tình, biết nàng thông hiểu Tây Minh học, bên người có không ít Tây Minh mang tới bảo vật, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, tranh tiên khủng hậu hướng nàng thỉnh giáo. Với nhân loại, yêu tu cảm tưởng rất phức tạp. Cùng lúc thương minh giới nhân yêu bất lưỡng lập, bọn họ là kẻ địch trời sinh, về phương diện khác nhân loại là thích hợp nhất tu luyện giống, để cho bọn họ đố kỵ không ngớt. Bọn họ ước ao nhân loại phong phú hoàn thiện hệ thống tu luyện, cũng biết hướng nhân loại học tập thế nhưng. Thiên tư có hạn, bọn họ coi như linh trí không thấp, ở phương diện này cũng sẽ không am hiểu, có thể ngoại chú yêu tu cực nhỏ. Vì vậy, lần này giao lưu, dần dần biến thành Linh Ngọc kể chuyện xưa đại hội. Kể chuyện xưa dư, nàng thỉnh thoảng lại cắm cái vấn đề, từ hóa xa các trưởng lão trong miệng moi ra không ít chuyện. Tỷ như, nàng vẫn cho là nước vô âm là một nam yêu, sau lại nghe đại trưởng lão nói có điểm không được cẩn thận mang tiện thể nhắn đề, mới phát hiện nguyên lai là một nữ yêu. Linh Ngọc âm thầm lau mồ hôi, liệt phong thú chỉ xưng hô thủy tiền bối, nước vô âm lưu lại bản chép tay trong, giọng nói càng là không mang theo chút nào nữ khí. Nàng vẫn cho là nam yêu, suýt nữa lộ tẩy. Nước vô âm như thế nào hình dáng tướng mạo, nàng có thể đẩy nói mình chưa thấy qua, có thể chịu đại ân liệt phong thú, không được có thể không biết vị này thủy tiền bối giới tính a, vô thường đạo hữu, muốn trở về Tây Minh, không phải thời gian ngắn kỳ năng đủ làm được sự tình. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đại trưởng lão giống như vô ý hỏi bắt đầu. Linh Ngọc nói, đi tới Đông Minh sau ta vốn muốn, đem thủy tiền bối di thư đuổi về hóa xà bộ tộc lại mưu đường lui. Hiện tại nếu chịu trọng minh điều nhất tộc ân tình, làm sao cũng muốn hoàn thành trước mới được. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, giống như vô ý nói. Nếu như đạo hữu tạm thời không có tính toán, có thể ở lại chúng ta hóa xà bộ tộc. Linh Ngọc trên mặt lộ ra ý mừng, đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng vô âm tồn tại nhân duyên, lại người mang hóa xà khí tức xem như là nửa hóa xà. Đồng minh không có người đồng tộc ở lại hóa xà bộ tộc thích hợp nhất. Linh Ngọc một bên ứng hòa, một bên thầm mắng trong lòng lão hồ ly, giữ nàng lại tới thật tốt a, hóa xà bộ tộc nhiều một danh nguyên anh còn có thể truyền thụ cho bọn hắn các loại tạp học nếu có vấn đề còn có thể phụ cận giám thị. Đừng tưởng rằng nàng không biết khách query có bí pháp chỉ bất quá không muốn vạch trần mà thôi. Mặc kệ song phương trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào tổng. Linh cùng Đào Chu tạm thời ở lại. Từ nghị sự sơn động đi ra, Linh Ngọc liền nghe được ồn ào thanh âm, đi vòng qua vừa nhìn, phát hiện Đào Chu ở hóa xà chỗ ở pho tượng trước làm lên sinh ý, cái này tiểu tài mê. Cho tới bây giờ chưa quên qua mò tiền, Linh Ngọc ở bên cạnh hắn ngồi chồm hồm một hồi, đến khi Đào Chu sinh ý làm xong, lĩnh hắn trở về. Tiền bối, chúng ta khi nào thì đi? Đào Chu hỏi nàng, Linh Ngọc nhún nhún vai. Không đi, liền ở đây a, ở đây. Đào Chu khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, rất dáng vẻ không tình nguyện. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, ngươi đây là cái gì biểu tình ở nơi này không tốt sao so với chúng ta lúc trước ở chính là cái kia động phủ thật nhiều. Đào Chu nói, nhưng là ở nơi này chúng ta cũng không có biện pháp. Đừng nói, trong đầu hắn vang lên Linh Ngọc thanh âm cũng là nàng trực tiếp đem thanh âm rót đến hắn thức hải. Nơi đây không an toàn, chúng ta trước đề tài của ở chỗ này một chữ cũng không thể nói. Trong óc thanh âm nghiêm túc lãnh tĩnh có thể Đào Chu thấy cũng là Linh Ngọc cười hì hì khuôn mặt. Tiền bối, hắn trong chốc lát không phản ứng kịp, đừng quá tham lam a, hóa xà bên này sinh ý trước làm 2 ngày, 2 ngày sau ta lại dẫn ngươi đi bộ tộc khác. Đào Chu đem liền lời muốn nói ra nuốt xuống tới, hắn phản ứng không chậm, biết Đạo Linh Ngọc làm như vậy là vì sao. Hai ngày kế tiếp hai người đều bận rộn rất, Đào Chu vội vàng việc buôn bán, Linh Ngọc bên này cũng vẫn có khách. Hai người phân công nhau hành sự, dường như tới Sóc Nguyệt Khâu chính là vì việc buôn bán tựa như. Ngày đó nghe qua Linh Ngọc cố sự biết mấy vị kia yêu tu chưa thỏa mãn, còn muốn nghe nữa, bái phỏng được rất cần cù. Trong đó phi thần tới nhiều hơn nữa, cơ hồ là cách mỗi một canh giờ liền tới một lần. Mỗi lần hắn qua đây, trong tay đều cầm một tấm mới vừa vẽ xong linh phù, hoặc là bị kích động, hoặc là vẻ mặt đau khổ, làm cho Linh Ngọc đánh giá hắn vẽ phù thế nào. Không thể không nói, phi thần ở chế phù trên quả thật có thiên phú, hắn thân làm yêu tu, dựa vào tự học học được trình độ đó đã bất phàm, được Linh Ngọc quyền kia phù thuật bí pháp sau, tiến bộ càng là cực nhanh, ngắn ngủi hai ngày thời gian, đã học được chính mình tháo dỡ phù văn. Trước đây, phi thần học tập phù thuật đều là đọc sách trên viết làm sao vẽ, hắn xem mèo vẽ hổ. Hiện tại, hắn nắm giữ bản chất tháo dỡ phù văn, rất nhiều trước đây vẽ chỉ tốt ở bề ngoài linh phù cũng có thể thuận lợi vẽ ra tới. Linh Ngọc rất vui mừng, nàng cái này nhân loại, giáo dục người khác luôn luôn không có kiên trì, nhất chịu không được đúng là ngu ngốc đụng tới cái loại này hỏi gì cũng không biết, hận không thể một cước đá văng. Nhìn xong phi thần mới vừa đem ra mấy chương linh phù, Linh Ngọc gật đầu, mắt lộ ra khen ngợi. Phi thần đạo hữu có như thế thiên phú, nếu là ở Tây Minh, nhất định có thể trở thành phù thuật đại sư. Phi thần đại hỉ, miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám nhận, nơi nào có thể so với vô thường đạo hữu. Linh Ngọc xua tay, a hát, ta chưa bao giờ dối trá. Nghiêm trang thần sắc dường như trước đó không lâu lấy hóa xa các trưởng lão đại phóng vô lý biên chuyện xưa người căn bản không phải nàng. Phi thần càng thêm hoan hỉ. Vậy theo đạo hữu sở kiến. Ta từ lúc nào có thể học khôi lỗi phù đây? Linh Ngọc nói, hiện tại đi học cũng không thành vấn đề, phi thần đạo hữu trụ cột vẫn là rất xác thật. Cái này khôi lỗi phù kết đan kỳ cũng có thể dùng, chỉ bất quá nguyên anh cần độ chính xác càng cao, phi thần đạo hữu kiên trì luyện tập chậm rãi là tốt rồi. Phi thần nghe vậy, ngồi dậy hướng nàng cúi thấp thi lễ. Đa tạ vô thường đạo hữu. Linh Ngọc cười nói, hà tất khách khí như vậy, ngươi ta chính là giao dịch cũng không phải trắng bạch giáo ngươi. Phi thần nghiêm mặt nói. Mặc dù là như thế, giống như vô thường đạo hữu như vậy cẩn thận tỉ mỉ dạy dỗ lại thiếu. Đó là phi thần đạo hữu học được nhanh, Linh Ngọc tay áo phất một cái, một ly linh khí nồng nặc trà rơi vào phi thần trước mặt. Đây là phù tang trà trọng minh điều đưa, đạo hữu nếm thử như thế nào? Phi thần bản muốn lập tức trở về luyện tập có thể Linh Ngọc dâng trà, hắn cũng không tiện lúc đó rời đi. Không thể làm gì khác hơn là chịu quyết tâm thưởng thức trà. Uống mấy cây, phi thần cười nói. Trọng Minh điều đợi đạo hữu không tệ, cái này phù tang trà nhưng là không ngoài bán, chúng ta những thứ này thú tộc rất khó lấy được. Linh Ngọc mỉm cười, đây là sao sâm, sao thương dùng, đương nhiên được. Uống hai cái, Linh Ngọc làm như vô ý hỏi. Đại hoang yêu tu, bộ tộc khác đều có tộc trưởng, vì sao hóa xà không có đây? Lúc đầu dùng phương hoa chuông chọn đọc đỉnh chân ký ức, Linh Ngọc phát hiện hóa xà đã rất nhiều năm không có tộc trưởng, vẫn từ đại trưởng lão nói tính. Nói đến đây sự kiện phi thần thở dài. Chuyện này lại nói tiếp cùng vô âm tiền bối có quan hệ. Năm đó vô âm tiền bối là chúng ta bộ tộc cường đại nhất yêu tu, đương nhiên muốn kế nhiệm tộc trưởng vị. Đang ở kế nhiệm trước, vô âm tiền bối ly khai bộ tộc. Phi thần cười khổ một tiếng, sau tiền nhậm tộc trưởng tọa hóa chúng ta đều đang đợi vô âm tiền bối trở về. Các loại nhiều năm, đợi đến cũng là nguyền rủa linh biến mất tin tức. Nói lý lẽ, đại trưởng lão tu vi cao nhất, nếu vô âm tiền bối không ở kế nhiệm tộc trưởng đương nhiên, nhưng là đại trưởng lão cho rằng. Tân nhậm tộc trưởng nên cho bộ tộc mang tới mới khí tượng, niên kỳ của hắn đã không nhẹ, kế nhiệm tộc trưởng bất quá là một đổi một xưng hô sự tình, không bằng chờ chúng ta trong vị nào có tư cách kế nhiệm lại nói. Thì ra là vậy, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, phi thần đạo hữu lớn có hy vọng a, phi thần vội vã xua tay. Không dám, cùng vô âm tiền bối so với ta kém xa. Linh Ngọc cười nói, lẽ nào mỗi một mặc cho tộc trưởng đều phải cùng thủy tiền bối so với sao? Phi thần đạo hữu tuổi trẻ hiếu học, nếu là có thể thuận tiện đột phá trung kỳ kế nhiệm tộc trưởng tránh hợp thích. Phi thần sắc mặt trở nên hồng, Linh Ngọc miêu tả tiền cảnh có chút mong đợi, lại có chút ngượng ngùng. Chúng ta phân tư lịch cũng không cao, nào dám cùng các vị tiền bối so với. Tộc trưởng cũng không phải xem bối phận tư lịch, nếu không. Nhị trưởng lão đã sớm là tộc trưởng, Linh Ngọc giống như vô ý mà nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận thiên tư tu vi, phi thần đạo hữu cũng không kém, nếu là có thể lập cái công lao, hẳn là liền danh chính ngôn thuận. A hát, các ngươi cùng phì di vẫn có phân tranh phải là không phải có thể. Phi thần lắc đầu, chúng ta cùng Phì Di cạnh tranh từ xưa đến nay, thù hận trùng điệp, có thể lập cái gì công lao Phì Di bây giờ không kém, ta cũng không bản lĩnh bằng bản thân lực đem Phì Di đè xuống. Kỳ thực, hắn khôi lỗi phù như vậy mưu cầu danh lợi, khó không có lập công tâm tư, chỉ bất quá, việc này nói đến không dễ dàng. Vì sao các ngươi nhất định phải cùng Phì Di đánh cho ngươi chết ta sống đây, các ngươi hai tộc tuy là một ngự thủy một ngự hỏa, cũng không có bản chất mâu thuẫn a, phi thần thở dài. Mâu thuẫn đều là từng đời một tích lũy lại tới, e rằng ngay từ đầu không có gì, sau lại tiên huyết càng nhiều, liền càng ngày càng khó hóa giải. Rất nhiều thù hận đều là như thế này, không riêng yêu tu như vậy. Điểm này, Linh Ngọc có thể lý giải. Nàng lại nói, nhưng là các ngươi năm gần đây dường như đánh cho đặc biệt lợi hại, nói là bởi vì Phì Di hại các ngươi một vị tiền bối, lẽ nào chính là Thủy tiền bối? Không sai, Linh Ngọc hoang mang, Thủy tiền bối là mình tìm được tọa độ không gian, đi đến Tây Minh, tự hành tọa hóa, các ngươi làm sao sẽ cho rằng là Phì Di thiết kế đây, chẳng lẽ bị ngoa thú lừa gạt a? Phi thần lắc đầu. Không phải ngoa thú, kia là ai? Phi thần ngậm miệng không đáp, Linh Ngọc cũng không tiện hỏi tới nữa, xuống phía dưới, có vẻ nàng việc này rất quan tâm, gây nên hóa xà lòng nghi ngờ. Nàng thực sự thật tò mò, hóa xà cũng không phải là lỗ mảng ngu xuẩn bộ tộc, làm sao sẽ bị nói gạt, lại là bị người nào nói gạt, PS vẫn đợi sửa. Cách chương.